khó vượt qua hoài cố. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người trong phòng bao, trên danh nghĩa thì Yến Thính Lễ chỉ quen Cao Lâm Hàn. Câu hỏi này nghe qua cũng như đang hỏi cậu ta, chỉ riêng Thời Tuế sống lưng lạnh toát, ngay cả sắc mặt cũng nhợt nhạt đi. Không chào đón sao? Cao Lâm Hàn ngây ra tại chỗ, ngẩn người hồi lâu mới vội vàng nói liên tục. Chào đón, sao lại không chào đón được chứ? Cậu vội vàng rời chỗ, chen giữa Tiết Tĩnh và để trống một ghế, vừa hay đối diện với Thời Tuế. Đây là Yến Thính Lễ, vừa mới sau lưng nói xấu người ta. Cao Lâm Hàn có vẻ hơi ngượng, cố gắng khuấy động không khí. Danh tiếng lẫy lừng, chắc mọi người đều biết. Ha ha, Phương Hoành Cảnh, Tiết Tĩnh, Cao Lâm Hàn lần lượt giới thiệu. Khi ánh mắt dừng trên Thời Tuế, cậu nhấn mạnh, Thời Tuế, bạn cùng cấp 3 với bọn tôi, hiện cũng học ở đại học A. Yến Thính Lễ thong thả đặt chai rượu đỏ lên bàn, giọng nói kéo dài, Thời Tuế, không biết anh đang tính toán gì. Lòng Thời Tuế đập thót, ánh mắt nhanh chóng ngẩng lên rồi hạ xuống. Tôi nhớ em, Thời Tuế siết chặt tay. Cao Lâm Hàn tò mò, ồ, hai người từng gặp nhau à? Lớp tự chọn hôm trước, may nhờ bạn Thời giúp tôi. Yến Thính Lễ cúi đầu rót rượu, đẩy ly đến trước mặt Thời Tuế, vẫn giữ vẻ ngoài lịch thiệp. Chưa kịp cảm ơn tử tế, Thời Tuế khựng lại, không biết có nên nhận ly rượu này không? Anh rõ ràng biết cô uống không được nhiều. Sau khoảnh khắc căng thẳng, một bàn tay vươn tới. Phương Hoành Cảnh lấy ly rượu đi, cô ấy không uống được nhiều. Con gái uống rượu ngoài này cũng không an toàn. Để tôi, ngay khi anh vừa dứt lời, Thời Tuế cảm nhận không khí lập tức lạnh đi. Xin lỗi, Yến Thính Lễ nhạt nhẽo đáp. Là tôi ép người quá rồi sao? Dù giọng điệu mang vẻ xin lỗi, Thời Tuế lại thấy trong mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo. Cô vội ấn tay giữ ly rượu, cúi đầu nhấp một ngụm. Không sao, em uống được một chút. Phương Hoành Cảnh, em muốn uống. Thời Tuế cắt lời anh. Cô biết hành động hiện tại của mình có phần không biết điều, nhưng giữ mạng quan trọng hơn. Yến Thính Lễ cuối cùng khẽ cười, tiếp tục rót rượu, nghiêm túc nói, uống với tôi sẽ không an toàn. Nói xong, anh nhìn Tiết Tĩnh như đang hỏi ý kiến. Bạn Tiết nghĩ sao? Tiết Tĩnh bị vẻ đẹp này hấp dẫn ở cự ly gần, đâu còn nhớ Đông Tây Nam Bắc. Đúng, bọn tôi chỉ nếm thử, uống ít thôi là được. Hơn nữa, cô còn để ý hiệu rượu. Cô chỉ từng thấy rượu vang Petrus trên tạp chí. Một chai cũng giá vài chục nghìn, được nếm là đã lời to. Chẳng phải cậu đang ở phòng bên ăn với giáo sư sao? Sao lại qua đây? Đến giờ Cao Lâm Hàn vẫn ngơ ngác, nhận ly rượu Yến Thính Lễ đưa. Cậu không muốn tỏ ra thụ sủng nhược kinh, nhưng Yến Thính Lễ đột nhiên chủ động qua đây, với hiểu biết của cậu về anh ta thì thật sự khó tin. Tìm chỗ yên tĩnh, Yến Thính Lễ ngắn gọn. Cao Lâm Hàn còn chút lo lắng. Vậy giáo sư Tô bên đó có không vui không? Yến Thính Lễ ánh mắt nhàn nhạt quét qua Thời Tuế, nhìn cô càng cúi đầu thấp hơn, khóe môi cong lên chút lạnh lùng, như đùa, chỉ cần tôi vui là được. Lời nói này thật ngạo mạn. Phương Hoành Cảnh liếc qua, đối diện ánh mắt lười biếng lạnh lùng của anh rơi trên mình. Đánh giá, trong đầu anh hiện lên từ này. Anh ta đang đánh giá anh với tư thế cao cao tại thượng, không mấy thân thiện. Danh tiếng Yến Thính Lễ bên ngoài rất tốt, thiên tài tuổi trẻ, ngoại hình xuất chúng, gia thế hiển hách, mọi hào quang tụ hội, bạn cùng chuyên ngành nhắc đến đều kính nể, giáo sư thầy cô đều khen ngợi. Nhưng Phương Hoành Cảnh đã gặp anh nhiều lần trên đấu trường thi đấu cơ giáp. Trái ngược với hai chữ Thính Lễ, anh ngạo nghễ, sắc bén lộ rõ, đó là toàn bộ ấn tượng của anh về Yến Thính Lễ. Sau khoảnh khắc im lặng, cửa phòng bao lại mở, Nhân viên mang đĩa thức ăn đặt lên bàn. Mọi người dùng ngon miệng. Đây là ngỗng quay Quảng Đông Hạ Trang. Hà, Cao Lâm Hàn ngạc nhiên. Phần của bọn tôi đã lên rồi. Là phần khác, vị tiên sinh này yêu cầu. Nhân viên mỉm cười với Yến Thính Lễ. Chẳng phải cậu định gói về sao? Không cần nữa, Cao Lâm Hàn. Hà, ăn ở đây cũng được. Khi nói câu này, Thời Tuế cảm nhận ánh mắt như có như không. Bạn Thời, anh đột nhiên gọi cô. Thời Tuế đang uống canh, lập tức bị sặc, tiếng gọi khiến mọi người trên bàn ngẩng lên. Phương Hoành Cảnh đưa khăn giấy cho cô, đặt cạnh bàn rồi rót nước cho cô. Xin lỗi, dọa em rồi, Yến Thính Lễ nhạt nhẽo nói. Anh dường như đang xin lỗi nhưng khi Thời Tuế ngẩng lên, đối diện khuôn mặt không chút biểu cảm nào thì có chút áy náy. Anh nhìn vào mắt cô, đẩy đĩa ngỗng quay về phía trước. Đây là quà cảm ơn cho em, không biết em có thích không? Thời Tuế thực ra đã no nhưng vẫn cố gắp một miếng. Thích, cảm ơn anh, không cần cảm ơn. Phương Hoành Cảnh nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của cô, không nhịn được nói, ăn không nổi thì đừng ăn nữa. Yến Thính Lễ đột nhiên cười một tiếng, như vô tình nói, hai người trông rất thân thiết. Cao Lâm Hàn thuận thế tiếp lời, nói ra cũng thật trùng hợp. Xin lỗi, Thời Tuế đột ngột đứng dậy, cắt ngang cuộc nói chuyện. Em đi vệ sinh một lát, cô di chuyển rất gấp, gần như chạy ra ngoài. Thời Tuế đến cửa, nhắn tin cho Yến Thính Lễ. Anh ra đây một chút, ra làm gì? Anh đáp, Thời Tuế không còn kiên nhẫn để vòng vo. Anh ra đây, em đợi anh ở ngoài. Cô đi thẳng về phía trước, đến cuối hành lang rẽ vào một góc, đến nơi cô vừa gọi điện. Đợi một lát, rất nhanh, phía sau vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Thời Tuế chưa kịp quay lại, đã bị người từ phía sau ôm lấy eo. Hơi thở mang theo mùi rượu vang phả lên cổ cô. Giọng nói không rõ vui giận. Làm gì thế? Anh nghịch tóc bên tai cô. Ghé sát hỏi. Hẹn. Hò. Thời Tuế không để ý. Giọng căng thẳng hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đem ngỗng quay mà Tuế Tuế thích nhất cho cô ấy. Đáng tiếc. Bàn tay anh đặt lên bụng cô. Chậm rãi di chuyển lên. Dừng ở vị trí dạ dày rồi ấn xuống. Thở dài. Chỗ này hình như đã bị người khác nuôi no rồi. Thời Tuế nghe mà thấy khó chịu. Cô nghiêng đầu, tránh hơi thở của anh. Đừng nói kiểu đó. Yến Thính Lễ bóp cằm cô. Nói xem, ai nuôi em no? Hừ, Thời Tuế nhớ lại lúc cô đi nghe điện thoại. Phương Hoành Cảnh đã gắp cho cô vài miếng ngỗng quay. Hàng mi khẽ run, không có ai hết. Anh đừng hỏi nữa. Nhưng lời nói dối của cô luôn là kiểu bị nhìn thấu ngay lập tức. Yến Thính Lễ bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng. Lờ đãng cúi mắt, trong đầu nhanh chóng kiểm tra. Là khi nào? Là nửa tháng đi vẽ phong cảnh đó. Anh dừng lại, hay là mấy ngày Tết về hàng thành? Thời Tuế phản ứng một lúc, mới nhận ra anh đang tra hỏi. Tra xem cô và Phương Hoành Cảnh tiếp xúc từ khi nào? Lưng Thời Tuế nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cô cố trấn tĩnh. Không phải là hôm nay mới gặp. Câu này không nói dối, chỉ giấu đi một phần. Yến Thính Lễ ghé sát, cảm nhận ánh mắt anh từ trên xuống dưới quan sát. Thời Tuế nín thở, đột nhiên nghĩ đến, anh từng học về vi biểu cảm. Phòng sách nhà họ Yến có cả bức tường giá sách, đầy ắp các loại sách. Trong đó tâm lý học chiếm hơn nửa. Cô giúp việc nhà họ Yến từng tự hào nói. Tất cả sách đó Yến Thính Lễ đều đọc hết. Mấy giây sau, ánh mắt dừng trên mặt cô biến mất. Chuyện dường như đã qua. Thời Tuế kín đáo thở phào. Giây tiếp theo, cằm cô bị nâng lên. Yến Thính Lễ nhìn thẳng cô. Nói, hôn anh. Thời Tuế không thích làm chuyện này ở bên ngoài. Nhưng hôm nay cô mím môi, nhìn quanh một vòng rồi vẫn kiễng chân. Khoảnh khắc hơi thở đến gần, ngón tay Yến Thính Lễ mạnh mẽ ấn môi dưới của cô. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. bảo em hôn là hôn. Từ khi nào ngoan thế? Tâm trạng Thời Tuế gần như bùng nổ. Anh cho em một cơ hội nữa để nói thật. Ngực Thời Tuế phập phồng, tim đập nhanh, cảm giác như bị nghẹt thở. Đúng lúc này, điện thoại Thời Tuế vang lên. Cô thầm thở phào, cúi mắt nhìn người gọi. Là Tiết Tĩnh, không nghe máy thì cậu ấy sẽ lo. Thời Tuế nói, cô đi quá lâu, Tiết Tĩnh không yên tâm. Gọi điện xác nhận cô có an toàn không? Không sao là tốt, tớ còn tưởng cậu say rồi. Thời Tuế đáp, tớ về ngay đây, cần tớ ra đón không? Không cần, tớ sắp đến cửa rồi. Cúp máy, Thời Tuế mang theo chút cầu khẩn nói, em phải về rồi, trước 8:30 phải kết thúc. Yến Thính Lễ liếc đồng hồ, lạnh nhạt nói, Thời Tuế mở cửa, quay về phòng bao, cuối cùng cũng về rồi. Toilet đông người lắm, Thời Tuế tìm cớ, cô liếc mắt qua chỗ Yến Thính Lễ vừa ngồi, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên vừa đủ. Tiệc bên kia gọi cậu ta qua nên đi rồi. Cao Lâm Hàn nói, Thời Tuế, vậy à, tớ vừa tra rồi. Tiết Tĩnh huých cô, hất cằm về chai rượu đỏ rồi kinh ngạc nói, chai rượu này 60.000 đấy, anh ta cứ để đây rồi đi, nhà anh ta giàu thế à? Cao Lâm Hàn chen vào. Còn không phải giàu bình thường. Tập đoàn AI hàng đầu trong nước khởi thăng technology chính là nhà cậu ta. Trời ạ, Tiết Tĩnh nhìn Thời Tuế, cảm thán, sao có người số tốt thế chứ? Đừng so, người so với người tức chết. Cao Lâm Hàn giờ đã nhìn thoáng, lắc đầu thở dài, người như cậu ta thì có ganh tị cũng không được. Thời Tuế nhếch môi, miễn cưỡng cười một chút. Cô đang đau đầu nghĩ cách đối mặt với Yến Thính Lễ ra sao. Lòng nặng trĩu, khó tránh khỏi thất thần. Nhìn sắc mặt cô, Phương Hoành Cảnh hỏi, sao vậy? Thời Tuế lắc đầu, không sao, chắc là hơi mệt. Nói mệt, khó tránh làm mất hứng. Ăn no là được. Phương Hoành Cảnh ngẩng đầu, nói với Cao Lâm Hàn vẫn đang thao thao bất tuyệt. Kết thúc được rồi. Được, Cao Lâm Hàn chỉ vào chai rượu mới uống một nửa. Vậy chai rượu này làm sao? Rượu 60.000, cậu mang về cũng thấy hơi bỏng tay. Phương Hoành Cảnh đứng dậy đeo ba lô, trả lại, Cao Lâm Hàn gãi đầu. Cũng được, cậu đậy nắp chai rượu lại. Tôi qua phòng bên một lát, Tiết Tĩnh đưa túi cho Thời Tuế. Cầm giúp tớ, tớ đi vệ sinh một chút. Chỉ còn Thời Tuế và Phương Hoành Cảnh, một trước một sau ra khỏi phòng bao, cả hai đều không nói gì. Thời Tuế ngượng đến mức không biết nói gì, thậm chí có cảm giác đã tệ thì tệ luôn cũng chẳng sao. Dù sao cũng là bạn cũ gặp lại, nhưng cả buổi tối nay đều bị Yến Thính Lễ làm rối tung. Cô nghĩ mãi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, xin lỗi. Hừ, Phương Hoành Cảnh nhướng mày. Anh còn chưa nói gì mà đã bị từ chối rồi sao? Không phải, không phải, Thời Tuế càng ngượng hơn. Khẽ nói, là em hôm nay không có phép tắc. Cô ám chỉ chuyện không biết điều. Cố chấp uống rượu của Yến Thính Lễ. Phương Hoành Cảnh nhìn phía trước. Không trách em, tính cách thật của Yến Thính Lễ rất bá đạo. Em bị anh ta dọa cũng bình thường. Giọng anh nhàn nhạt. Có thể nghe ra anh không đánh giá cao Yến Thính Lễ. Thời Tuế suýt nữa gật đầu lia lịa. Cuối cùng cũng có người nhìn thấu bản chất thật của Yến Thính Lễ qua vẻ ngoài của anh. Trong lúc nói chuyện, Tiết Tĩnh và Cao Lâm Hàn cũng đuổi kịp. Tiết Tĩnh nhìn Cao Lâm Hàn, sao vẫn mang chai rượu về? Cậu ta không lấy lại. Cao Lâm Hàn đưa chai rượu cho Thời Tuế, nói tặng cậu. Coi như quà cảm ơn. Thời Tuế tay dừng giữa không trung, mặt nhăn nhó như nhìn thấy củ khoai nóng bỏng tay. Tiết Tĩnh tặc lưỡi, đúng là hào phóng, rượu 60.000, cầm đi, mở rồi cũng chẳng đáng giá. Cao Lâm Hàn nhét thẳng vào tay cô, đi đây, lần sau gặp. Phương Hoành Cảnh cũng khẽ gật đầu, chào rồi rời đi, đi thôi, về ký túc. Tiết Tĩnh vỗ vai Thời Tuế. Thời Tuế khó xử trong lòng. Cô còn chưa đi được. Suy nghĩ mãi, cô khẽ nói, tớ có lẽ phải về nhà một chuyến. Bây giờ về nhà, Tiết Tĩnh ngạc nhiên, mai thứ hai mà. Cậu còn về sao? Nhà có việc gấp, Thời Tuế bịa lý do. Tiết Tĩnh không nói gì thêm. Được thôi, Thời Tuế gật đầu, cậu về cẩn thận, tớ có xa đâu, đi bộ mười mấy phút là tới. Tiết Tĩnh nhìn cô đầy ý tứ, cậu mới phải chú ý an toàn. Câu nói này của cô mang hàm ý sâu xa. Ngay khi tim Thời Tuế đập nhanh, nghĩ rằng cô ấy đã nhìn ra gì đó, Tiết Tĩnh vỗ vai cô rồi quay người rời đi, để lại Thời Tuế đứng tại chỗ. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô đau đầu dữ dội. Phòng bao 205, đội vừa đánh bại Đại học S giành chức vô địch vòng chung kết, lại thêm Tô Diệp chịu lộ diện, không khí bàn tiệc rất náo nhiệt và vui vẻ. Cả bàn toàn học trò đắc ý, đặc biệt khi nhìn Yến Thính Lễ ngồi ở ghế dưới. Tâm trạng Tô Diệp cực kỳ tốt, Tiểu Hân còn quen với Thính Lễ hơn. Ngồi cạnh cậu ta đi, Tô Diệp nói, bàn tiệc im lặng trong chớp mắt. Những người ngồi đây, từ tiến sĩ đến nghiên cứu sinh của Tô Diệp, ánh mắt ít nhiều nhìn qua mang theo sự đánh giá vi diệu. Tô Diệp làm như không thấy sự nâng đỡ và coi trọng của ông. Trước nay chưa ai dám từ chối. Rượu đến giữa chừng, nhìn ghế trống bên cạnh Tô Hân, Tô Diệp nhíu mày, Thính Lễ đâu? Có người trả lời, hình như đi ra ngoài rồi. Đi ra lâu thế mà chưa về à? Không ai đáp. Tô Diệp đặt ly rượu xuống, sắc mặt hơi lạnh. Lúc này cửa mở, Yến Thính Lễ bước vào. Vừa đi đâu thế? Yến Thính Lễ ra ngoài hít thở. Câu trả lời này Tô Diệp không hài lòng, nhạt giọng, thầy thấy em là muốn trốn rượu, em tự phạt 3 ly. Yến Thính Lễ đáp trôi chảy. Sắc mặt Tô Diệp hơi dịu lại. Với Yến Thính Lễ, ông vừa thưởng thức, vừa quý trọng, vừa tự hào. Chỉ là đôi khi cậu quá sắc bén khiến ông muốn mài đi sự sắc sảo ấy. Khi tiệc tan, Tô Hân khoác tay ông ra khỏi nhà hàng. Đến khi được đưa lên xe, Tô Diệp mới nhìn con gái. Sao thế, miệng chu lên cao thế? Tô Hân quay đầu sang bên. Hờn dỗi, sau này bố đừng ghép đôi con với Yến Thính Lễ nữa. Không thấy anh ta chẳng thèm để ý con sao? Hôm nay còn đi ra ngoài lâu như thế. Tô Diệp không để tâm mà chỉ cười. Tính tình trẻ con, Tô Hân không phục, dù sao con không muốn bám theo nữa. Mất mặt lắm, thích hay không, để ý hay không thì quan trọng sao? Tô Diệp nhạt giọng, bố bảo cậu ta làm gì thì có việc nào cậu ta dám trái lời đâu. Đừng nói cậu ta, ngay cả bố cậu ta cũng phải nể mặt bố. Ông xoa đầu Tô Hân, đừng để mấy chi tiết vô bổ làm ảnh hưởng con gái của bố. Con muốn gì thì sẽ có được thôi, đừng quan tâm phản ứng của cậu ta. Cái cốt lõi là lòng của con phải vững. Nghe thế, Tô Hân thoải mái hơn nhiều. Cũng may cô không thực sự thích Yến Thính Lễ. Cô chỉ muốn có được người đàn ông nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người mà thôi. May mắn hơn nữa, cô còn có một người bố lợi hại như vậy. Thời Tuế ngồi ở quán cà phê bên cạnh đợi khoảng 15 phút. Qua cửa sổ tầng 2, cô thấy Tô Hân khoác tay Tô Diệp lên xe, cùng với đám học trò phía sau tiễn hai người lên xe. Biểu cảm và cử chỉ của mọi người đều rất nhiệt tình. Thời Tuế chống cằm, ánh mắt rơi trên Yến Thính Lễ người đi sau một bước. Khác với những người khác thì anh vẫn bình thản như thường. Như thể không phải tiễn Tô Diệp mà chỉ làm vì phép lịch sự cơ bản. Danh lợi, tiền tài mà thế nhân theo đuổi, anh đều có, cơ hội tiến thêm một bước anh cũng không tranh giành, không để tâm, chỉ duy nhất đối với cô lại ép buộc hết lần này đến lần khác. Thời Tuế càng nghĩ càng thấy bực bội. Xuống đây, điện thoại rung một tiếng. Thời Tuế nhìn ra ngoài, đám đông đã giải tán. Yến Thính Lễ dựa vào tường, ánh mắt ngước lên hướng về phía cô. Thời Tuế siết chặt cốc trà trong tay, cúi mắt nhắn tin, mai còn phải đi học. chúng ta nói chuyện ở đây được không? Bên kia đáp, tùy em. Thời Tuế chưa kịp vui, màn hình lại hiện thêm một tin. Anh thì không ngại hôn em ở đây. Thời Tuế mặt không biểu cảm xóa đoạn tin nhắn định gửi. Tối nay Yến Thính Lệ uống rượu nên về chung cư bằng taxi. Quãng đường không xa, khoảng 15 phút, trong xe rất yên tĩnh. Yến Thính Lễ không nhìn ngang liếc dọc, cũng không nói gì. Thời Tuế mắt, nhìn mũi mũi nhìn tim, ngón tay vô thức nghịch nút chai rượu đỏ. Trong lòng tính toán những chỗ Yến Thính Lễ có thể gây khó dễ khi về. Nghĩ tới nghĩ lui, phân tích mọi hành vi tối nay của mình thì cơ bản đều khiến anh không vui. Nhận ra khi về rất khó để qua chuyện, Thời Tuế đầu óc xoay chuyển nhanh, cố tìm cách xoay chuyển tình thế. Có một chuyện nhất định phải giấu, đó là việc cô và Phương Hoành Cảnh quen biết từ trước. Sự chiếm hữu của Yến Thính Lễ thật khó hiểu, ngay cả việc Tuệ Đệ đổi tên thành Tiểu Viên cũng khiến anh từ đó không thích Tiểu Viên. Thời Tuế không dám nghĩ. Nếu Yến Thính Lễ biết cô từng ở nhờ nhà Phương Hoành Cảnh thì có lẽ anh sẽ vì thế mà nhắm vào Phương Hoành Cảnh. Không chỉ trên đấu trường thi đấu thì họ là đối thủ. Đặc biệt nhà họ Yến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể một tay che trời. Nếu vì cô mà Phương Hoành Cảnh phải chịu tai họa vô cớ thì thật sự quá oan uổng. Cốc cốc, hai tiếng, Yến Thính Lễ gõ ngón tay lên thành cửa sổ. Thời Tuế liếc qua, khóe môi anh lộ chút lạnh lùng. Em còn 5 phút để tiếp tục nghĩ. Thời Tuế, nghĩ gì? Nghĩ xem bịa chuyện thế nào? Bình tĩnh, đừng hoảng. Thời Tuế véo lòng bàn tay. Dựa vào vô số lần bị Yến Thính Lễ dọa khiến cô đúc kết kinh nghiệm. Lần này cũng là anh đang thử cô. Cô nín thở, quay đầu, dùng biểu cảm. Em không hiểu, nhìn qua. Yến Thính Lễ chậm rãi ghé sát, hình như anh cũng uống rượu khi về, mùi rượu vang đậm đà ở chóp mũi không tan đi, ánh mắt lướt qua gò má cô, Thời Tuế bất động, đột nhiên, hơi thở mỏng manh phả lên mặt cô, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ngực Yến Thính Lễ rung rung, bật ra tiếng cười khẽ ngắn từ cổ họng, tay kéo má cô, thở đi, còn nữa. Anh ghé tai cô nói vài chữ, Thời Tuế vội quay mắt, tức giận trừng lại, anh mới mắt lè ấy, cảm giác tâm trạng anh dường như tốt hơn. Thời Tuế thầm nhẹ nhõm, định nói tiếp thì lúc này điện thoại anh vang lên, anh cúi mắt nhìn người gọi, Yến Thính Lễ nhíu mày, biểu cảm trở nên lạnh lùng. Thời Tuế liếc qua, là bác Yến, cô nhìn ra cửa sổ. Không phát ra tiếng động nào nữa. Yến Thính Lễ tay đặt trên cửa sổ, trả lời điện thoại từng câu một, phần lớn kết thúc bằng ừ, giọng điệu lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Không biết đầu bên kia nói gì. Đột nhiên anh cười một tiếng, đã thích Tô Hân đến thế thì để mẹ con ly hôn với bố. Bố tự mình cưới, chắc hai người đều rất sẵn lòng. Thời Tuế bên cạnh nghe mà mắt từ từ mở to, âm thanh bên kia lớn hơn. Có lẽ Yến Tắc Thành đã nổi giận. Yến Thính Lễ đưa điện thoại ra xa, ngón cái nhấn màn hình, thẳng tay cúp máy. Chắc hẳn tài xế taxi cũng chưa từng thấy thanh niên nào bất kính thế này nên cả cuộc trò chuyện với bạn cũng bị gián đoạn. Sau sự im lặng kỳ lạ, xe từ từ dừng trước cửa chung cư. Yến Thính Lễ thanh toán. Hai người một trước một sau xuống xe. Thời Tuế lén nhìn sắc mặt Yến Thính Lễ. Có thể thấy tâm trạng anh rất tệ. Thực ra từ đầu đã không tốt. Sau cuộc gọi của Yến Tắc Thành thì càng tệ hơn. Cô nhắm mắt lại, tim đập nhanh, im lặng quẹt vân tay vào cửa chung cư. Thời Tuế chậm rãi theo sau. Hít sâu một hơi mới bước vào. Trong nhà chưa bật đèn. Yến Thính Lễ đột ngột dừng bước. Màn đêm phủ bóng tối sâu thẳm. Thời Tuế cũng dừng lại. Không biết anh định làm gì. Biểu cảm của cô có chút trống rỗng. Cho đến khi ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cô, ép cô ngẩng lên, Yến Thính Lễ cúi người ghé sát, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào mắt cô. Thời Tuế bị nhìn đến toàn thân tê dại, ảo giác thấy ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô trong giấc mơ ban ngày. Cho đến khi Yến Thính Lễ khẽ nói, sao em không tức giận? Tức giận cái gì? Ánh mắt anh lạnh đi khiến ánh mắt Thời Tuế vô thức né tránh. Cằm bị bóp mạnh, Thời Tuế bị buộc quay lại. Phương Hoành Cảnh ngồi cạnh em khiến anh chỉ muốn đổ cả chai rượu lên mặt cậu ta rồi bảo cậu ta cút. Yến Thính Lễ từng chữ chậm rãi. Đã thấy tối nay anh ăn với Tô Hân. Nghe Yến Tắc Thành muốn anh cưới Tô Hân. Em không tức giận sao? Hừ, âm điệu cuối khiến tim Thời Tuế run lên. Trực giác mách bảo rằng câu hỏi này rất nguy hiểm. Môi cô mấp máy, mãi mới thốt ra một câu. Em tin anh, tin đến mức nào? Yến Thính Lễ nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò, là, Thời Tuế sắp xếp ngôn từ. Tin anh sẽ không có gì với cô gái khác. Tin anh thế thì chúng ta kết hôn. Yến Thính Lễ tay ôm lấy sau đầu cô, nụ hôn như lông vũ khẽ lướt qua vành tai đến cổ cô. Thế nào? Trong bóng tối, vì kinh hãi mà mắt Thời Tuế từ từ mở to, môi mấp máy, mãi không phát ra tiếng. Sao không trả lời? Thời Tuế sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nào dám đáp? Tiếng cười khẽ vang lên, dường như sự kiên nhẫn cuối cùng của Yến Thính Lễ cũng cạn. Một tay luồn qua áo len, lướt qua vòng eo mịn màng đến dạ dày vẫn còn căng của Thời Tuế. Đột nhiên, không nhẹ không nặng ấn một cái, Thời Tuế vốn đã no, bị ấn thế này suýt nữa cong người nôn ra. Đồ nói dối, cô nghe giọng anh lạnh băng. Thời Tuế ngẩng đầu lên, biểu cảm của Yến Thính Lễ ẩn trong bóng tối, nhìn từ trên xuống không thấy rõ. Cơ hội cuối cùng để nói thật. Rốt cuộc em quen Phương Hoành Cảnh từ khi nào? Cách chương.